Chàng dề quyền thế, chương 4291, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt những người như Cao Thành Dương, có một chân gia thủ đô xa tận chân trời, nhưng cũng không có bao nhiêu sức răn đe. Nói ngắn gọn, nói đơn giản, anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương tới em. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, nhưng trong giọng điệu lại có một tia độc đoán. Trịnh Tuyết Dương thở dài một hơi. Cô biết Bùi Nguyên Minh có bản lĩnh, nhưng điều cô không ngờ là Bùi Nguyên Minh chỉ đến Kim Lăng 2 ngày, trên đường liền có thể tóm cổ được tên trùm xã hội đen Nghiêm Dao. Điều này khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ, và cô không biết nên vui hay không. Sau tất cả, Trịnh Tuyết Dương sâu thẳm trong trái tim cô, vẫn là một mảnh đất thuần khiết. Điều cô hy vọng là được thượng vị ở chân gia thủ đô một cách quang minh chính đại, thay vì dựa vào những lối mòn quanh co này. La Tổng, người có thể giúp ta, hộ tống Tuyết Dương về nhà được không? Khi ra tới cổng, Bùi Nguyên Minh vỗ vỗ vai La Bác Hoa, lúc này mặt mũi bầm dập vô cùng chật vật. Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, ngay lập tức gọi điện thoại cho ta là được. Được rồi đại ca Bùi Huỳnh, tôi nhất định sẽ đưa chị dâu về nhà an toàn. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, La Bác Hoa lộ ra vẻ nịnh nọt, sau đó nhanh chóng đồng ý, sau đó, hắn ta bắt đầu gọi điện thoại và gọi một số vệ sĩ tạm thời. Rốt cuộc đây là một chuyện quan trọng đối với hắn. Trịnh Tuyết Dương không ngốc, biết Bùi Nguyên Minh nhất định có việc với Nghiêm Dao, vì vậy bước tới xe thể thao trước cửa. Chỉ là vừa mở cửa ghế lái, Trịnh Tuyết Dương nhìn về phía Bùi Nguyên Minh một chút nói. Về sớm một chút, Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, nhìn Trịnh Tuyết Dương rời đi. Sau nửa giờ, căn phòng Tổng thống ở hội sở Tô Hàng, sau khi Nghiêm Dao xử lý xong đám người Cao Thành Dương, liền lấy căn phòng sang trọng nhất để mở tiệc chiêu đãi Bùi Nguyên Minh. Ngoài những món ăn đắt tiền, còn có 2 chai Lafite từ năm 1982, thể hiện thành ý của hắn. Bùi Nguyên Minh trên dưới dò xét Nghiêm Dao vài lần, sau đó nhìn ảnh chụp trên điện thoại của hắn. Đây là văn phòng tân soái thương hội đã được tân trang lại. Không chỉ có bát quái kính đã biến mất mà Chu Vi lân cận cũng mời thầy phong thủy đến thu xếp lại. Cách chương,